Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 34, ngươi lại chảnh cho ta xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Đồng Man Nghiêu vọt lên, cự mắt đỏ như máu lóe ra tử vong chi quang. Tất cả mọi người đều tin tưởng cái tên tiểu đạo tặc này coi như xong đời, hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Một khi mắt Thanh Đồng Man Nghiêu sáng lên nghĩa là tử vong ngưng thị bắt đầu được phát động, tiếp theo chưa tới một giây linh hồn tiểu đạo tặc sẽ bị hoàn toàn hủy diệt, biến thành một cỗ thi thể không có linh hồn. Hộ vệ đội trưởng lúc này đã nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn. Hai người Bảo Điền Triệu Hoán Sư cùng chết ở Bạch Thạch Thành nhất định sẽ xảy ra một trận chiến loạn, có lẽ cả thành sẽ máu chảy thành sông, thế lực phía sau hai người tiểu đạo tặc này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho trả thù. Cha Kỳ Sinh, Điền Đần Chú Yên, hơn nữa người ban nãy, một Bảo Điền Triệu Hoán Sư cấp 4 hào kiệt đồng thời cũng là người của Hồ Điệp Bách Hoa Cốc. Để bồi dưỡng ra một thiên tài trẻ tuổi như vậy lại có ngân bảo điền cấp 4 hào kiệt, hộ vệ đội trưởng thật là không cách nào tưởng tượng, để bồi dưỡng được đến mức độ này cần bỏ ra bao nhiêu thứ a. Một thiên tài võ giả bị giết như vậy, Hồ Điệp Bách Hoa Cốc há có thể từ bỏ ý đồ trả thù sao? Bất quá, hộ vệ đội trưởng cho dù biết rõ nếu đại họa lâm đầu cũng không cách nào ngăn cản Ô Dực cùng Tà Hỏa liên thủ giết chết hai người tiểu đạo tặc có xuất thân bất phàm này. Bởi vì thế lực sau lưng Ô Dực cùng Tà Hỏa đồng dạng đều là khổng lồ vô cùng, những sự tình này cũng không phải một tên hộ vệ đội trưởng nho nhỏ như hắn có thể trêu chọc vào. Nguyên lai còn trông cậy vào Bạch Thạch Thành chủ đang cùng Kim Đao Lâu chủ đi ra ngoài có thể sau khi nghe thấy tin báo mà kịp thời chạy về ngăn cản trận tai nạn này phát sinh. Nhưng bây giờ nhìn lại, hết thảy đều đã quá muộn. Cha Kỳ Sinh, ha ha ha ha, nghe thấy chàng cười đắc ý vô cùng vênh váo của Ô Dực kia vừa âm hiểm vừa như kiêu ngạo, khiến trong lòng mọi người không khỏi buồn bực. Bất quá sau khi 3 giây đồng hồ trôi qua tiếng cười của hắn giống như bị đao chém tắt ngủm. Nếu như lúc trước có người nói, cấp 5 Thanh Đồng Man Nghiêu dùng tử vong ngưng thị chừng không chết một tên tiểu đạo tặc như vậy tất cả mọi người sẽ cảm thấy tên kia điên rồi. Bất quá bây giờ, sự thật liền bày ở trước mắt. Thân hình Nhạc Dương thoáng một cái, nhưng ngay sau đó khôi phục bình thường. Toàn trường, tất cả nhìn thấy kết quả chiến đấu võ giả vừa rồi, hết thảy đồng loạt hóa đá, nguyên một đám miệng há to đến độ có thể nhét được cả một đầu khoa đa chiến thú. Kết quả này, đối với Nhạc Dương mà nói cũng là điểm ngoài ý muốn. Nguyên lai hắn dự định dùng thủ hộ chiến thú ảo ảnh của mình để đối phó tử vong ngưng thị của Thanh Đồng Man Nghiêu. Vì là thủ hộ chiến thú nên sẽ không chân chính tử vong. Đến khi Thanh Đồng Man Nghiêu sử dụng tử vong ngưng thị, thân hình thực của Nhạc Dương đã sớm né tránh, chỉ lưu lại một ảo ảnh. Hắn hy vọng thông qua cái bóng này có thể khảo sát ra uy lực của tử vong ngưng thị là như thế nào. Là miểu sát, hay là không có hiệu quả. Trong một giây, Nhạc Dương thông qua ảo ảnh bị tử vong ngưng thị công kích có thể cảm ứng được một cái không gian kỳ diệu, có một người cực nhanh tự như điện, nhanh đến độ không thể thấy rõ hình ảnh từ trong linh hồn Thanh Đồng Man Nghiêu xuất hiện, nhảy vào thế giới ý thức của mình, sau đó chợt lóe lên rồi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh tử thần kia tựa hồ nghĩ ảo ảnh của mình trong không gian ý thức là tù binh hắn cần bắt nhưng bắt mãi mà không được, hơn nữa hiển nhiên không có phát hiện chân thân thật của mình đang ở bên này chú ý hết thảy. Sau khi công kích thất bại, hình ảnh tử thần kia nhanh chóng biến mất quy về vô hình. Cha Kỳ Sinh, Điền Đần Chú Yên, trong khoảnh khắc đó Nhạc Dương cảm giác được rất nhiều tin tức kỳ diệu, huyền ảo, trong nội tâm có một loại khám phá chân tướng, khiến hắn vô cùng kích động. Hắn phát hiện trải qua lần khám phá này, năng lực tuệ nhãn thần kỳ của mình tăng lên. Có một loại vọng động, trong tâm hồn Nhạc Dương tâm hồn đột nhiên sinh ra, ta mới vừa rồi nếu như sử dụng trói buộc chi liên. Dây trói vô hình có lẽ rất có thể ngược lại tù binh chính là hình ảnh tử thần kia. Tù binh là hình ảnh tử thần, liệu có hậu quả gì không? Nhạc Dương vẫn không rõ ràng lắm, bất quá hắn tin tưởng đây không phải là chuyện xấu, rất đáng giá thử một lần. Đáng tiếc mới vừa rồi do quá cẩn thận, không có sử dụng trói buộc chi liên đối với hình ảnh tử thần nọ. Mặc dù bỏ lỡ thời cơ xuất thủ, nhưng trong nội tâm Nhạc Dương vẫn rất hưng phấn, hắn phát hiện tuệ nhãn của mình sau khi thăng lên, lại có thể thấy ảo ảnh của bản thân ẩn núp nhiều loại năng lực tỉ như một loại năng lực là đem mấy cái bóng dung hợp chung một chỗ, biến thành một cái bóng người khổng lồ. Nhưng thời gian cái bóng người khổng lồ tồn tại quá ngắn, chỉ có 1 phút đồng hồ. Mỗi khi trồng một cái bóng lên trên, thời gian vẻn vẹn chỉ có thể kéo dài chừng 30 giây. Bất quá thời gian tồn tại của cái bóng người khổng lồ quá ngắn, nếu không với việc nó có được siêu cường lực lượng quả thực chính là một cái thái thản. Titan, cự nhân, Nhạc Dương đem 5 cái ảo ảnh chồng chung một chỗ, biến thành một cái bóng người khổng lồ, lại đem nó tăng lực cho bản thân, hắn kinh ngạc phát hiện lực lượng của mình ít nhất là thăng lên gấp 100 lần. Mặc dù thời hạn chưa đầy 3 phút đồng hồ, nhưng bây giờ Nhạc Dương hoàn toàn có lòng tin cùng Nham Thạch Khôi Lỗi đấu sức. Tà kháo, chẳng lẽ biến thân chính là như vậy? Nhạc Dương vươn ra hai tay sau khi đã trải qua cái bóng người khổng lồ gia trì, cầm chặt đôi sừng cong trên đầu Thanh Đồng Man Nghiêu. Đáy lòng Nhạc Dương không kìm lòng nổi, bộc phát ra một tiếng giống uy mãnh vô song dữ dội. Gia, tà, âu âu âu âu, ngao. Thanh âm như sét đánh trên đầu, nhiếp chấn tứ phương thiên địa, người người đều thất sắc. Thân thể quái vật to lớn như tường thạch của Đồng Thanh Man Nghiêu lại để cho Nhạc Dương dùng sức hất tung trên mặt đất. Bởi vì là lần đầu tiên Nhạc Dương sử dụng lực lượng cái bóng người khổng lồ, dùng sức quá độ cũng không có nắm chắc khống chế được lực tay, đôi sừng cứng rắn vô cùng của Thanh Đồng Man Nghiêu thế nhưng lại bị bẻ gãy thành hai khúc. Nhạc Dương thực chất không phải muốn thanh ném Đồng Man Nghiêu đi, mà là định dùng thân thể của nó để đánh Nham Thạch Khôi Lỗi, không nghĩ tới vừa mới có giơ lên, lại là đem Thanh Đồng Man Nghiêu ném đi, lại vô ý đem sừng của nó bất giác bẻ gãy. Người vây xem cũng không ai biết đây là Nhạc Dương xuất thủ sai lầm bố trí, ngược lại cho là hắn cố ý bẻ gãy sừng trâu để thể hiện lực lượng kinh khủng của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, võ giả vây xem hết thảy bị làm cho sợ đến hồn lìa khỏi xác, sắc mặt như màu đất. Ngày, đây là lực lượng của con người. Ta ngất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo giác, đây là ảo giác. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Ô Dực không muốn tin tưởng sự thật, hắn cảm thấy hết thảy trước mắt đều là ảo giác, là thuật thôi miên mà cái tên tiểu đạo tặc trước mặt này dùng chiến thú để mê hoặc mình. Lực lượng của một người bình thường, căn bản không thể nào đem cấp 5 Thanh Đồng Man Nghiêu ném đi như vậy. Lại càng không thể có khả năng bẻ gãy sừng của nó, đó là bộ phận cứng rắn nhất trên thân thể hắn, so sánh với cương thiết vẫn còn cứng rắn gấp 10 lần trở lên, làm sao có thể lấy tay không đem nó bẻ gãy. Hơn nữa, cho dù cái tên tiểu đạo tặc này thật có lực lượng khổng lồ như vậy, hắn cũng không thể nào sống sót sau khi bị Thanh Đồng Man Nghiêu dùng tử vong ngưng thị. Trừ phi thực lực vượt xa Thanh Đồng Man Nghiêu, là một siêu cấp cường giả cùng tiên thiên chi cảnh hoặc cấp 6 nhân gian đại tông sư, nếu không một võ giả bình thường tuyệt đối không thể chống lại trước ngưng thị tử vong của Thanh Đồng Man Nghiêu. Chẳng lẽ tiểu đạo tặc trước mặt này là một vị cấp 6 nhân gian đại tông sư? Cái này không thể nào, hắn rõ ràng là cấp 1 sơ giai tân thủ học đồ. Nếu như tin tưởng hắn là một vị cấp 6 đại tông sư, thì Ô Dực thà không bằng tin phụ thân của mình là nữ nhân. Một màn kế tiếp để cho võ giả vây xem hóa đá, biến thành phong hóa. Mọi người cảm thấy, mình dứt khoát để một trận gió thổi tan mình, trực tiếp chết đi, loại kết quả này, thật sự không thể để cho người ta tiếp thu. Bởi vì, vốn là Nham Thạch Khôi Lỗi hung thần ác sát chạy tới bên cạnh tiểu đạo tặc giơ lên cự quyền chuẩn bị đem hắn đánh cho thành bánh thịt, vậy mà hắn chỉ đưa tay khẽ vuốt lại khiến cho Nham Thạch Khôi Lỗi phản chủ rồi. Cha Ki Sinh, Điên Đần Chú Yên, óc, Nham Thạch Khôi Lỗi không có trí tuệ cùng suy nghĩ giơ lên cự quyền hung hăng đập nắm đấm lên trên thân thể Thanh Đồng Man Nghiêu vẫn đang nằm trên mặt đất. Ngay sau khi tiểu đạo tặc nhấc tay lên, nó liền biến thành triệu hoán chiến thú của hắn. Này, căn bản không thể nào. Khôi Lỗi hệ cỗ máy chiến tranh là tuyệt đối sẽ không phản bội, đây là đặc sắc lớn nhất của bọn họ, bởi vì không có trí tuệ, chỉ có bản năng tác chiến, cho nên bọn họ căn bản là không hiểu được cái gì gọi là phản bội, một khi ký hợp đồng, chỉ có vĩnh viễn thần phục. Để cho nội tâm Ô Dực tuyệt vọng nhất chính là ở ý thức của hắn cảm ứng được pho tượng Nham Thạch Khôi Lỗi đang đánh cuồng ẩu Thanh Đồng Man Nghiêu kia căn bản không có phản bội hắn, nó vẫn mà triệu hoán chiến thú của mình. Chỉ là nó hiện đang bị một loại lực lượng không biết đến khống chế căn bản không nghe mệnh lệnh của mình tự tiện hành động tự động đối với Thanh Đồng Man Nghiêu tiến hành công kích. Cha Ki Sinh, Ô Dực rất muốn khóc nhưng là không khóc nổi. Hắn muốn chết nhưng không còn kịp vung chùy tự vẫn nữa. Bởi vì tiểu đạo tặc chỉ có thực lực sơ giai tân thủ học đồ kia đã đứng ở trước mặt của hắn, đang dùng một loại ánh mắt kẻ trên cao nhìn xuống. Ở trong nháy mắt Ô Dực cảm thấy mình phi thường nhỏ bé, nếu như nói đối phương giống như một con mãnh hổ, vậy thì hắn chính là một con chuột nhỏ bé đến độ ngay cả tư cách để cho đối phương nhét kẻ răng cũng không đáng. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình là như thế nào nhỏ yếu, là như thế nào sợ hãi. Ngươi không phải là cao thủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi liền cười tiếp cho ta nghe xem, ngươi chẳng tiếp cho ta xem. Nhạc Dương dùng một cước đem cả người Ô Dực đang phát run đạp lật trên mặt đất, không để ý đến ánh mắt xung quanh, không chút kiêng kỵ cuồng dẫm cuồng đạp lên thân thể Ô Dực ra sức đánh cuồng ẩu. Nhìn thấy cảnh cấp 1 sơ giai tân thủ học đồ cuồng đánh cấp 3 cao cấp anh hùng, loại kết quả này, tất cả mọi người đều vọng động muốn mau mau tìm một khối đậu hù đập vào đầu cho chết đi. Ẹ, đập đầu vào đậu hù sao chết được, xạo quá đi, GT, cách chương.